and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 10, Cứu Thục, Người Mặt Hổ. Màn đêm buông xuống, Đường Tam lặng yên không một tiếng động xuyên cửa sổ mà ra, leo lên lầu nhỏ 2 tầng nóc phòng. Hắn tại trên nóc nhà khoanh chân ngồi xuống. Trong hai con ngươi lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Đó là một loại quang mang màu vàng nhạt. Từ đó có thể biết, hắn mở ra không phải từ cực ma đồng, mà là linh tê tâm nhãn. Lập tức, trước mắt hắn thế giới bắt đầu biến hóa, màu sắc khác nhau nguyên tố rõ ràng hiện ra tại trong tầm mắt của hắn. Trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn tu luyện linh tê tâm nhãn có cảm giác ngộ. Tinh thần lực của hắn cùng từ cực ma đồng đều theo hắn thuần thục nắm giữ linh tê tâm nhãn mà tăng cường. Nếu như có thể nhìn thấy ra lý thành bên kia, tốt biết bao nhiêu à. Trong đầu hiển hiện thân ảnh kia, Đường Tam trong lòng lập tức nóng lên. Tinh thần lực lặng yên không một tiếng động sóng gió nổi lên, dẫn dắt đến những cái kia màu sắc khác nhau nguyên tố bên trong màu xanh phong nguyên tố, hướng dưới thân lầu nhỏ ngưng tụ đến. Tại linh tê tâm nhãn chỉ dẫn bên dưới, hắn có thể cảm thụ, dẫn đạo những nguyên tố này. Lập tức, Đường Tam dưới thân trong tiểu lâu, phong nguyên tố rõ ràng trở nên nồng nặc mấy phần. Đây là Đường Tam gia tốc để mọi người tu luyện biện pháp, thông qua linh tê tâm nhãn dẫn đạo, để phong nguyên tố trở nên nồng đậm. Một đoàn thanh quang tại hắn duỗi ra trong lòng bàn tay phải dần dần ngưng tụ, nhu hòa hào quang màu xanh không ngừng lập lòe, đó là không ngừng áp xúc phong nguyên tố. Đoàn này phong nguyên tố, cùng trong cơ thể hắn phong lang huyết mạch chi lực sinh ra lấy cộng minh. Trong đầu hắn không ngừng hiện hiện có quan hệ phong nguyên tố đặc tính cùng biến hóa. Muốn để nhân loại của thế giới này chân chính quật khởi, liền cần làm cho nhân loại có được thuộc về mình lực lượng. Yêu thần biến lực lượng dù sao cũng là mượn nhờ yêu tinh huyết mạch lấy được, cũng không phải là nhân loại chính mình. Chỉ có tìm ra có thể làm cho nhân loại tự mình tu luyện biện pháp, nhân loại trên thế giới này mới có chân chính đặt chân khả năng. Theo Đường Tam thực lực bản thân tăng trưởng, hắn với cái thế giới này thực lực hệ thống lý giải cũng dần dần làm sâu sắc. Thế giới này thiên địa linh khí phi thường dồi dào, chính là Đường Tam cuộc đời ít thấy. Pháp Lam Tinh chỉ là một viên hành tinh, cũng không phải là thần giới loại cấp độ kia tồn tại. Nhưng trên viên tinh cầu này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc so thần giới tiên linh chi khí không kém là bao nhiêu. Nhất là tại thành phố lớn, gia lý thành bên trong thiên địa linh khí so phong lang trấn bên này còn muốn nồng nặc nhiều, hẳn là có biện pháp nào có thể đem tụ hợp. Nhưng là, thế giới này thiên địa linh khí cũng có vấn đề của nó, đó chính là phi thường bá đạo. Vị diện này vị diện chi lực cực kỳ cường thế, cơ hồ ức thúc tất cả lực lượng, Đường Tam ở chỗ này tu luyện huyền thiên công sở dĩ gặp được bình cảnh, cũng là bởi vì nhận vị diện chi lực áp chế. Vị diện này thiên địa linh khí phi thường thân cận yêu quái tộc, cho nên yêu quái các tộc mới có thể có được linh trí, có được trời sinh liền cường đại thiên phú và năng lực. Nói cách khác, yêu quái tộc cùng Đường Tam còn không có thấy qua tinh quái tộc, đều hứng chịu tới vị diện này vị diện chi chủ chiếu cố. Trừ cái đó ra, nhân loại cùng với các phụ thuộc chủng quần thì không có đạt được vị diện chi chủ mảy may thương hại, đến mức tu luyện nhận lấy hạn chế. Điều này sẽ đưa đến nhân loại muốn trên thế giới này hảo hảo tu luyện, nhất định phải hướng yêu quái tộc, tinh quái tộc trên thân dựa vào mới có thể. Lúc này mới có yêu thần biến xuất hiện. Muốn đánh vỡ vị diện này vị diện áp chế, trừ phi Đường Tam khôi phục lại kiếp trước trạng thái đỉnh phong. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại, hắn tương lai có thể hay không đột phá đến thần cấp đều là cái vấn đề. Đang trùng kích thần cấp thời điểm, hắn tại vị diện này liền rốt cuộc không chỗ che thân, một chắc chắn bị vị diện chi chủ phát hiện. Hắn muốn trưởng thành đến tầng thứ cao hơn, chỉ sợ là khó càng thêm khó, thậm chí sẽ bị toàn bộ vị diện nhằm vào. Vị diện này với hắn mà nói chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Ở chỗ này, hắn bình thường tốc độ tu luyện rõ ràng so với hắn kiếp trước thực sự nhanh hơn nhiều. Bởi vì thiên địa linh khí quá nồng nặc. Nhưng hắn muốn đột phá, khôi phục thần vương thực lực là phi thường khó khăn. Cảm nhận được dưới thân trong tiểu lâu phong nguyên tố đã dần dần tràn đầy, Đường Tam lặng yên xuống lầu. Hắn chưa có trở về phòng, mà là lặng lẽ chạy ra khỏi phong lang trấn. Đường Tam tiến vào rừng cây, hít sâu một hơi. Trong nháy mắt gia tốc, trên thân thanh quang lượn lờ, phong nguyên tố nâng thân thể của hắn, tựa như một đạo thanh sắc quang ảnh giống như tại trong rừng cây cấp tốc chạy vội. Có linh tê tâm nhãn phụ trợ, thân thể của hắn linh xảo tránh đi từng cây đại thụ, một mực bảo trì cao tốc, trọn vẹn chạy hết tốc lực nửa giờ. Hắn mới ngừng lại được, tại một cây đại thụ trên cành cây lưu lại một đạo vết tích, sau đó mới trở về. Hắn tại khảo thí tốc độ của mình, bình thường tốc độ xuống, từ phong lang trấn đến gia lý thành cần 3 ngày thời gian. Nếu như cấp tốc phi nước đại mà nói, vậy cần bao lâu đâu? Hắn không có khả năng tùy tiện rời đi phong lang trấn, bởi vì hiện tại hắn ngay cả phụ thuộc đều không phải là. Cho nên, hắn không ngừng mà tại phương diện tốc độ tu luyện, chính là vì tương lai có thể càng nhanh tiến về Gia Lý Thành, dù là chỉ là liếc nhìn nàng một cái cũng là tốt. Đường Tam hiện tại muốn nhất từ trên thân yêu quái tộc thôn phệ năng lực, nhưng thật ra là phi hành. Nếu như hắn có thể phi hành, 3 ngày lộ trình hắn chỉ cần hoa nửa ngày liền có thể bay đến. Trạng vạng tối xuất phát, nửa đêm liền có thể đến Gia Lý Thành. Đáng tiếc, lần trước trên giải thi đấu va chạm, hắn không có thể thu được đến phi hành kỹ năng. Bạch đầu chuẩn yêu năng lực thiên phú là mắt ưng, phi hành thuộc về bạch đầu chuẩn yêu tự thân thân thể năng lực. Nếu như Đường Tam có thể có được bạch đầu chuẩn yêu yêu thần biến, cái kia ngược lại là có thể thông qua biến thân đến phi hành. Nhưng hắn tu luyện là huyền thiên công, nơi nào có chân chính bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch A. Tự nhiên là không có biện pháp. Trên đường trở về, Đường Tam tại cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Chính hắn không biết biến thân, tương lai nếu quả như thật đến thành phố lớn, còn có phong hiểm. Nếu như yêu quái tộc tại kiểm tra đo lường phụ thuộc thời điểm, để cho mình biến thân nên làm cái gì? Nguyên bản hắn đối với yêu thần biến là rất không có hứng thú, làm nhân loại, biến thành yêu quái có gì tốt. Nhưng nghĩ đến có thể phi hành, liền có khả năng đi Gia Lý Thành gặp Mỹ công tử, hắn đối với yêu thần biến liền có không giống với cách nhìn. Trở về Phong Lang trấn, trở lại chỗ ở về sau, Đường Tam lên giường khoanh chân tu luyện. Hắn gần nhất liên tục thôn phệ, tăng thêm tiếp tục tu luyện, huyền thiên công đã đến đệ tứ trọng đỉnh phong. Mà lại, cũng như hắn sở liệu, lại một lần gặp bình cảnh. Không hề nghi ngờ, lần này hắn nhất định phải thôn phệ tầng thứ cao hơn Phong Lang huyết mạch chi lực mới có thể tấn thăng đến ngũ giai. Đến ngũ giai, hắn hẳn là liền xem như có một định sức tự vệ. Ngưng thần nội thị, huyền thiên công trên có 4 cái lạc ấn lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Mạnh nhất hay là đại biểu phong nhận chùm sáng màu xanh, thứ yếu là linh tê tâm nhãn, 2 cái này đều là tứ giai. Mà trọng giáp thuật cùng trước đó bởi vì bị tước đoạt qua một lần hạ thấp tam giai báo thiểm kỹ năng, quang mang liền muốn ảm đạm một chút. Những huyết mạch lạc ấn này mang cho chính mình chính là khác biệt yêu quái kỹ năng. Tại sử dụng thời điểm, nhưng thật ra là tương đương với huyền thiên công chú người năng lượng đến trong lạc ấn. Từ đó để lạc ấn phóng xuất ra đối ứng kỹ năng, có khả năng hay không thật thi triển ra yêu thần biến đâu. Coi như chỉ là thi triển ra một bộ phận cũng được à. Đường Tam gần nhất vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này, hắn cũng tiến hành một loạt nếm thử, thí dụ như, để lạc ấn cùng mình huyết mạch thời gian ngắn dung hợp. Nhưng tại dung nhập thời điểm, hắn phát hiện vấn đề, một lại lạc ấn dung nhập huyết mạch, huyền thiên công liền sẽ rất mau đem huyết mạch chi lực rút trở về, hoặc là nói là đem nó từ trong huyết mạch của hắn rút ra. Huyết mạch lạc ấn tựa hồ chỉ có thể đơn độc tồn tại, mà không thể thật cùng huyết mạch của hắn tiến hành dung hợp. Một tia cảm giác mệt mỏi tại thế giới tinh thần của hắn bên trong xuất hiện. Đường Tam trong lòng hơi động, lúc này mới ý thức được. Chính mình trước đó ở trên đường trở về tiến hành cảm ngộ. Linh tê tâm nhãn một mực bảo trì tại nửa mở khải trạng thái. Cái gọi là nửa mở khải, chính là tại một loại trạng thái huyền diệu phía dưới, không đi quan sát ngoại giới, mà chỉ là tăng cường tình cảm của mình. Đây là linh tê tâm nhãn mang đến chỗ tốt, có thể làm cho Đường Tam đầu não càng thêm thanh tỉnh, mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Đang tự hỏi thời điểm đặc biệt có dùng. Không bên ngoài linh tê tâm nhãn, tiêu hao tự nhiên nhỏ một chút, hắn cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Ngay tại hắn muốn thu về linh tê tâm nhãn thời điểm, đột nhiên, Đường Tam cảm giác được trên lầu tựa hồ có cái gì động tĩnh. Trên lầu ở Vương Diên Phong, Khâu Tĩnh 2 vợ chồng. Bọn hắn cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy. Bình thường động tĩnh Đường Tam đương nhiên sẽ không để ý, nhưng vừa mới cái kia một giây lát, hắn phát giác được trên lầu tựa hồ không chỉ 2 người. Hắn lập tức tỉnh táo. Nhìn thoáng qua bên cạnh giường chiếu ngay tại minh tưởng tu luyện, không phát giác gì Vương Trung, sau đó lập tức đứng dậy, mở cửa sổ ra. Linh tê tâm nhãn toàn bộ triển khai, thế giới trước mắt lập tức biến thành màu sắc rực rỡ. Đường Tam lập tức liền cảm giác được, trong không khí phong nguyên tố so dưới tình huống bình thường muốn nồng nặc nhiều, đây rõ ràng là có người tại đại lượng điều động phong nguyên tố. Mà lại từ phong nguyên tố sao động tình huống đến xem, đó cũng không phải dùng để tu luyện, mà là dùng để chiến đấu. Không có nửa phần do dự, Đường Tam lập tức phi thân mà ra, trực tiếp thuận tường ngoài leo lên lâu. Chỉ là 2-3 lần, hắn liền đi tới lầu 2 ngoài cửa sổ. Cửa sổ là mở, trong phòng, 3 người ngay tại yên lặng rằng co. Vương Diên Phong thi triển phong lang biến, bên cạnh hắn Khâu Tĩnh cũng là từng cái dạng. Làm cho Đường Tam hơi kinh ngạc chính là, bình thường luôn luôn hòa hòa khí khí, cẩn thận chiếu cố bọn hắn sư mẫu, trên người tán phát ra khí tức lại cũng đạt đến tứ giai cấp độ. Nàng phong lang biến hóa rõ ràng so Vương Diên Phong nhỏ hơn một chút. Đứng ở bên người Vương Diên Phong hơi dựa vào sau địa phương. Đứng tại vợ chồng bọn họ đối diện, là một tên mang theo mặt nạ nam tử. Người này dáng người cao lớn, mặc toàn thân áo đen, trên mặt mang theo một cái nhìn qua có chút cổ quái mặt nạ. Trên mặt nạ đồ án có điểm giống hổ, lại là màu lam đường vân. Vương huynh ngươi tốt, không cần khẩn trương. Người mặt hổ 2 tay lăng không ấn xuống, ra hiệu Vương Diên Phong tỉnh táo. Mặc dù người này không có thi triển yêu thần biến, nhưng từ trên người hắn khí tức đó có thể thấy được. Tu vi của hắn rõ ràng tại Vương Diên Phong vợ chồng phía trên, ít nhất là ngũ giai cường giả. Nhân loại ngũ giai cường giả. Đường Tam nín hơi ngưng thần, tận lực thu liễm tự thân khí tức, tại không có sử dụng thể nội lạc ấn tình huống dưới, hắn ẩn tàng năng lực vẫn là vô cùng mạnh. Ngươi là ai? Vương Diên Phong cảnh giác hỏi. Người mặt hổ khẽ cười một tiếng, vì cứu vớt nhân loại mà tồn, vì nhân loại quật khởi mà sinh. Vương Diên Phong con người rõ ràng có rút lại một chút, hắn thốt ra, cứu thục. Ngoài cửa sổ Đường Tam mặc dù cũng đoán được, nhưng khi hai chữ này từ Vương Diên Phong trong miệng nói ra được thời điểm, hắn vẫn không khỏi chấn động trong lòng. Cứu thục tìm tới sao? Đường Tam tại Vương Diên Phong vừa mới bắt đầu dạy bảo bọn hắn thời điểm, liền suy nghĩ qua, Vương Diên Phong cùng cứu thục ở giữa phải chăng có quan hệ? Dù sao trong nhân loại tu vi có thể đạt tới tứ giai trở lên cũng không nhiều. Từ tình huống trước mắt đến xem, Vương Diên Phong hẳn là biết cứu thục, nhưng cũng không có gia nhập cứu thục. Nghe hắn một ngụm nói ra cứu thục hai chữ, người mặt hổ khẽ vuốt cằm, hướng hắn nhẹ nhàng địa gật gật, không sai, là chúng ta. Là quỷ quỷ nói cho ta biết chỗ ở của các ngươi. Nghe được quỷ quỷ hai chữ, Vương Diên Phong rõ ràng sững sờ, căng cứng thân thể cũng không có buông lỏng, mà càng thêm cảnh giác. Người mặt hổ lời ít mà ý nhiều nói ra, nàng là người của chúng ta. Ta nghĩ ngươi bao nhiêu hẳn là đoán được một chút, không có chúng ta trợ giúp, các ngươi muốn tại Gia Lý Thành đặt chân nói nghe thì dễ. Nghe người mặt hổ nói ra câu nói này, Vương Diên Phong hít sâu một hơi, trên hai tay lợi chảo chậm rãi thu hồi. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Diên Phong thấp giọng hỏi, bên cạnh hắn Khâu Tĩnh cũng mắt lộ ra nghi hoặc chi ý. Người mặt hổ đồng dạng hạ giọng, nói, nhân loại chúng ta, trên yêu tinh đại lục dãy giụa cầu sinh. Tuyệt đại đa số tộc nhân thậm chí ngay cả khai trí đều làm không được, chỉ có thể bị bọn hắn chỗ nô dịch. Vương huynh đối với cái này thấy thế nào? Vương Diên Phong cười khổ nói, ta có thể có ý kiến gì không? Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại như thế, chẳng lẽ là chúng ta có thể lật đổ sao? Người mặt hổ trầm mặc một chút, lại hỏi, ngươi biết tổ chức cứu thục ban sơ là như thế nào thành lập sao? Vương Diên Phong sững sờ, không biết đối phương vì cái gì đột nhiên nói sang chuyện khác, có chút mờ mịt lắc đầu. Người mặt hổ thanh âm trở nên càng phát ra trầm thấp, bởi vì có được yêu thần biến năng lực chúng ta đều không có mẫu thân. Vì mẫu thân báo thù tâm, để cho chúng ta cùng đi tới. Khi đó cứu thục nguyện vọng là, có một ngày, có thể làm cho con của chúng ta có được mẫu thân. Lời vừa nói ra, vô luận là Vương Diên Phong cùng Khâu Tĩnh, hay là ngoài cửa sổ Đường Tam, đều là trong nháy mắt trong lòng rung động. Khâu Tĩnh càng là không khỏi đỏ trong mắt. Đúng vậy, có thể có được yêu thần biến, trở thành yêu quái tộc, tinh quái tộc phụ thuộc nhân loại, cơ hồ đều không có mụ mụ. Trừ phi hai vợ chồng đều là nhân loại phụ thuộc, mới có thể để cho mình hài tử có được mẫu thân. Thế nhưng là, sơ đại có được yêu thần biến năng lực nhân loại, lại làm sao từng có cơ hội như vậy đâu. Mà mẹ của bọn hắn sẽ ở bọn hắn thức tỉnh yêu thần biến thời điểm, bị tàn nhẫn giết chết. Người mặt hổ tiếp tục nói, ta tại vừa mới thức tỉnh đoạn thời gian kia là mê mang, khai trí đằng sau. Ta thậm chí đang nghĩ, nếu như mụ mụ không cần chết, ta có thể từ trước đến nay nàng cùng một chỗ. Ta thà rằng không cần phần lực lượng này, cũng không muốn khai trí. Dù là chỉ là mơ màng cương cương địa sinh tồn được, chí ít, ta còn có thể cùng với nàng. Chính là ý nghĩ này xuất hiện, để cho ta nội tâm tràn đầy thống khổ cùng ngập trời hận ý. Tại trong đầu của ta, nàng ấn tượng sớm đã mơ hồ, ta thậm chí nhớ không rõ tướng mạo của nàng, ngay cả hài cốt của nàng ta đều đã không cách nào tìm tới. Chúng ta mỗi một vị cứu thục người đều là người báo thù. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại như thế, bằng vào chúng ta không quan trọng lực lượng lại có thể làm gì chứ? Chúng ta có thể lật đổ bọn hắn thống trị sao? Hiện tại xem ra là hoàn toàn không thực tế. Thế nhưng là, chúng ta lật đổ không được bọn hắn, chẳng lẽ liền không phản kháng rồi? Chẳng lẽ chúng ta muốn tùy ý bọn hắn xâm lược, mặc cho bọn hắn sát hại thân nhân của chúng ta cùng tộc nhân sao? Các ngươi nhưng biết, tại chút lớn yêu quái tộc chủng quần bên trong, chúng ta âm thầm khai trí một chút nữ tính tộc nhân. Các nàng chủ động tiếp cận yêu quái, ủy thân cho yêu quái, chính là vì có thể sinh hạ có được yêu thần biến năng lực hài tử. Dù là các nàng biết rõ một khi hài tử đã thức tỉnh yêu thần biến chính mình liền sẽ chết, nhưng như cũ nghĩa vô phản cố. Đã từng có một vị mẫu thân nói cho chúng ta biết, xin mời tại nàng sau khi chết, mang đi con của nàng, để nó gia nhập cứu thục, không vì báo thù, chỉ vì để cho chúng ta nhân loại có thể đủ nhiều một phần hy vọng. Vương Diên Phong yên lặng nghe hắn giảng thuật, giải trừ chính mình phong lang biến, sắc mặt bình tĩnh nói, vì cái gì cùng ta nói những này, so ngươi nói thảm hại hơn ta đều thấy cũng nhiều. Sau đó thì sao? Người mặt hổ nói, gặp nhiều về sau đâu? Liền chết lặng sao? Vương Diên Phong lạnh nhạt nói, nếu không muốn như nào? Người mặt hổ trầm giọng nói, gia nhập chúng ta cùng một chỗ cứu rỗi càng nhiều người. Cứu rỗi càng nhiều người. Vương Diên Phong tự giễu cười cười, yêu thần biến tình huống người cũng không phải không biết, tu luyện yêu thần biến, chúng ta có thể đạt tới trình độ gì. Nhân loại ở giữa huyết mạch tiếp tục truyền thừa. Yêu thần biến huyết mạch liền sẽ trở thành nhạt. Các ngươi có thể làm, đơn giản chính là một chút ám sát hoạt động, trừ cái đó ra, còn có cái gì? Người mặt hổ trầm giọng nói, vừa gia nhập cứu thục thời điểm, ta cũng là nghĩ như vậy, thời điểm đó ta, cũng chỉ là muốn báo thù mà thôi. Ta cảm thấy đây đối với ta tới nói là đủ rồi. Nhưng về sau ta phát hiện, cứu thục cũng không chỉ là như vậy. Chúng ta tại mở thế giới thuộc về mình, cụ thể ta không có khả năng nói cho ngươi. Ta có thể nói cho ngươi là, cứu thục mục tiêu, cho tới bây giờ đều không phải là ám sát yêu quái, cũng không phải biến thành tổ chức sát thủ, mà là vì để cho nhân loại tốt hơn còn sống. Không sai, chúng ta bây giờ năng lực là có hạn, có thể trợ giúp người cũng có hạn, nhưng chúng ta tin tưởng, chỉ cần cố gắng, liền có thể nhìn thấy ánh dạng đông. Vương Diên Phong thân thể có chút một hà, mở thuộc về thế giới của mình câu nói này thật xúc động. Người cũng đã biết, gia nhập cứu thục một sáng bị phát hiện, sẽ là hậu quả gì? Vương Diên Phong nhíu mày, nói ra. Người mặt hổ gật gật đầu, nói, ta đương nhiên biết. Nhưng ở gần nhất mấy chục năm này, người có nghe nói qua vị nào cứu thục thành viên bị bắt được đằng sau, dính líu những người khác sao? Vương Diên Phong sững sờ, hắn đối với cứu thục biết kỳ thật 10 phần có hạn. Quỷ là người của chúng ta. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cứu thục đã có chính mình nghiêm mật quy tắc. Mỗi một vị tổ chức thành viên từ thân phận đến nhận chức vụ, đều sẽ có kín đáo an bài, lấy bảo đảm thành viên an toàn. Không sai, chúng ta đúng là có ám sát bộ môn tồn tại, nhưng này cũng không phải là duy một bộ môn. Chúng ta còn có đã hình thành hệ thống tổ chức tình báo, nhân loại huyết mạch cùng tín niệm, để cho chúng ta tiến tới cùng nhau. Không bài trừ có người đã thức tỉnh yêu thần biến năng lực đằng sau liền nhận uy làm cha. Nhưng tuyệt đại đa số hay là lựa chọn làm người, bởi vì chúng ta bản chất hay là nhân loại, căn bản không có khả năng bị yêu quái, tinh quái thật tán thành. Vương Diên Phong hít sâu từng cái khẩu khí, nói, nếu như gia nhập các ngươi cần ta làm cái gì? Người mặt hổ nói, lần này ta đến chủ yếu có hai chuyện, một kiện là hy vọng ngươi có thể gia nhập. Chúng ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ cần tiếp tục quản lý tốt bên này nhân loại phụ thuộc, tận khả năng gia tăng số lượng của bọn họ, dẫn đạo bọn hắn khai trí, cho bọn hắn chuẩn thua tư tưởng của chúng ta. Cái này đối với ngươi mà nói không khó lắm, bởi vì ngươi một mực chính là làm như vậy. Vương Diên Phong hơi thở dài một hơi, gật gật đầu. Một chuyện khác đâu? Người mặt hổ nói, ta nghe quỷ nói, ngươi chỉ dạy ra một tên phi thường đệ tử ưu tú. Đứa bé này tuổi còn nhỏ liền đã có được tứ giai thực lực, tổ chức quyết định trọng điểm bồi dưỡng hắn, ta lần này muốn dẫn đi hắn. Vương Diên Phong trong lòng siết chặt, hỏi, ngươi nói chính là Đường Tam. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm trách cứ muội muội. Quỷ trước đó cũng không có đối với hắn lộ ra bất kỳ vật gì. Hắn còn nhỏ, thậm chí ngay cả phụ thuộc thân phận đều. Vương Diên Phong nói ra. Người mặt hổ khoát tay, nói, cái này ngươi không cần lo lắng, tổ chức sẽ xử lý. Mà lại, hắn có thể hay không bị tổ chức toàn lực bồi dưỡng, còn phải xem hắn tự thân thiên phú có đủ hay không. Cho nên, ta còn cần đối với hắn tiến hành một lần khảo thí. Vương Diên Phong trầm giọng nói, nếu như ta không đồng ý gia nhập các ngươi đâu. Người mặt hổ nói, vậy cũng không có quan hệ, lấy ngươi cùng quỷ huynh muội quan hệ, lại thêm bán chúng ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Ta tin tưởng ngươi hay là sẽ vì chúng ta bảo thủ bí mật, nhưng đứa bé kia, nếu như ta xác nhận hắn có đầy đủ tiềm năng, ta vẫn là sẽ mang đi hắn. Vậy ngươi muốn làm sao khảo thí? Đúng lúc này, một bóng người nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong phòng, đồng thời tiện tay đóng cửa sổ lại, chính là Đường Tam. Nhìn thấy Đường Tam nhảy cửa sổ mà vào. Người mặt hổ vô ý thức liền giơ tay lên, nhưng nghe đến hắn, tay lập tức dừng lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tại Đường Tam tiến đến trước đó, hắn xác thực không có cảm giác được khí tức của hắn. Hai tử nhìn qua mới 8-9 tuổi này, ẩn tàng đến vậy mà như thế chuyện tốt. Mà lại, đứa nhỏ này có thể phát hiện chính mình đến, liền mang ý nghĩa nó cảm giác cũng rất nhạy cảm. Đường Tam, tới. Vương Diên Phong lập tức vẫy tay. Đường Tam đi đến Vương Diên Phong cùng Khâu Tĩnh bên người. Người mặt hổ cũng không có ngăn cản, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đường Tam, trên dưới dò xét. Khảo thí rất đơn giản, thực chiến. Ngươi có thể tại trên tay của ta kiên trì 1 phút đồng hồ, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Người mặt hổ mặt mỉm cười nói. Không biết vì cái gì. Khi hắn nhìn thấy Đường Tam con mắt, đối đầu cái kia rõ ràng kích lại nội liễm ánh mắt lúc, trong lòng của hắn liền sinh ra một chút cảm giác khác thường. Hắn có một loại dự cảm, đứa bé này một chắc chắn mang cho hắn kinh hỉ. Đường Tam nói, để cho ta gia nhập các ngươi có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Ồ, người mặt hổ có nhiều hứng thú mà nhìn xem Đường Tam. Đường Tam giọng nói chuyện cũng không giống như là đứa bé. Điều kiện gì? Ngươi còn không có thông qua ta khảo thí, nhìn ngươi rất có nắm chắc. Đường Tam không có trả lời đối phương chất vấn, chỉ nói là ra điều kiện của mình. Ta hy vọng các ngươi bồi dưỡng ta địa điểm định tại Gia Lý Thành, mà lại phải cho ta an bài ngoài sáng an toàn thân phận. Nghe người mặt hổ cùng Vương Diên Phong nói chuyện với nhau, Đường Tam đối với tổ chức cứu thục hiểu rõ sâu hơn mấy phần. Không hề nghi ngờ, tổ chức nhân loại này bản thân tuyệt đối không thể nói cường đại. Mục tiêu của bọn hắn nghe rất tốt đẹp, trên thực tế muốn đạt thành lại cực kỳ gian nan. Nhưng là, người mặt hổ đến, mang cho hắn một cái có thể nhanh chóng rời đi nơi này cơ hội. Bằng không mà nói, hắn tối thiểu phải chờ tới nhiều năm sau thu hoạch được phụ thuộc thân phận, mới có thể rời đi nơi này. Hắn có thể sớm một chút đi ra Lý Thành, liền có thể sớm một có một chút bên cạnh nàng đi. Đối với Đường Tam tới nói, không có chuyện gì so đây càng trọng yếu. Người mặt hổ nói, thân phận của ngươi tổ chức tự nhiên sẽ vì ngươi giải quyết. Nhưng ngươi tại sao phải đi ra Lý Thành đâu? Đường Tam trầm mặc một chút, tựa hồ là có chút do dự, một lát sau mới đáp, bởi vì quỷ di ở nơi đó. Người mặt hổ lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì nguyện ý gia nhập chúng ta đây? Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu, không chút do dự nói, báo thù. Mẹ ta! Nói đến đây, hắn nhếch lên miệng, trong mắt tràn ngập cừu hận. Những này cũng không đều là Đường Tam giả vờ, hắn dù sao chỉ có 9 tuổi. Cũng nên thể hiện ra một chút 9 tuổi hài tử nên có đặc chất, để tránh bị người hoài nghi. Huống chi, là mụ mụ báo thù ý nghĩ này đúng là phát ra từ nội tâm của hắn. Người mặt hổ nhìn xem Đường Tam, than nhẹ một tiếng, nói, hài tử, báo thù ta ủng hộ ngươi. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ một câu. Không nên bị cừu hận che đôi mắt. Chúng ta tổ chức cứu thục, có càng rộng lớn hơn mục tiêu. Đường Tam yên lặng nhẹ gật đầu, ta biết, nhưng đây ít nhất là trước mắt ta gia nhập tổ chức cứu thục nguyên nhân. Các ngươi có thể đồng ý điều kiện của ta, ta liền nguyện ý gia nhập. Người mặt hổ nhẹ gật đầu, nói, tốt, điều kiện của ngươi không nói trước, ngươi trước tiên cần phải qua khảo thí cửa này mới được. Chờ qua khảo thí cửa này, chúng ta lại đến bàn điều kiện. Đường Tam tự nhiên minh bạch, đối phương là muốn nhìn mình tiềm năng. Trên thực tế, tại thứ một lần tiến người ra Lý Thành thời điểm, hắn liền đã biết, ở trong Gia Lý Thành nhìn thấy quỷ quỷ là không giống với. Bởi vì hắn tại Gia Lý Thành đoạn thời gian kia, thấy được không ít phụ thuộc, lại rất ít có phụ thuộc có thể có được sản nghiệp của mình. Ngoại lệ có hai cái, một cái là cửa hàng trà sữa Mỹ công tử mẹ con, một cái khác thì là quỷ quỷ. Cửa hàng trà sữa Mỹ công tử hắn thấy vấn đề là lớn nhất. Bởi vì cửa hàng trà sữa Mỹ công tử mở tại toàn bộ Gia Lý Thành khu vực trung tâm, có thể ở nơi đó mở tiệm, còn không có bất luận cái gì yêu quái tộc đi qua quấy rối. Cái này đã chứng minh cửa hàng này tính đặc thù. Về phần quỷ quỷ, mặc dù không có như vậy đặc thù, nhưng có thể ở trong Gia Lý Thành nắm giữ một cái tiểu lữ điếm, mà lại trong tiệm ra vào đều là nhân loại phụ thuộc. Ở trong đó sẽ không có vấn đề sao? Lúc đó Đường Tam liền đã hoài nghi. Quỷ quỷ rất có thể cùng tổ chức cứu thục có quan hệ, hoặc là sau lưng của nàng có thế lực khác duy trì. Nhưng quỷ quỷ là Vương Diên Phong muội muội, sau lưng nàng có thế lực lớn ủng hộ khả năng cũng không lớn. Cho nên, càng lớn khả năng chính là người trước. Bởi vậy, Đường Tam tại tham gia giải thi đấu va chạm thời điểm, liền cân nhắc đến quỷ quỷ nhân tố. Đằng sau đủ loại biểu hiện cũng là cho nàng nhìn. Hôm nay tổ chức cứu thục người tìm tới cửa, hắn một chút đều không kỳ quái, bởi vì đây vốn là hắn hy vọng nhìn thấy. Muốn giải quyết thân phận của mình vấn đề, sớm đi tiến về Gia Lý Thành, chỉ bằng mượn Vương Diên Phong cùng mình, hiện tại khẳng định là không dễ dàng làm được. Mà tổ chức cứu thục mặc dù không nhất định mạnh bao nhiêu, nhưng bọn hắn có thể một mực tồn tại. Thậm chí là nhân loại duy một cái có chống lại ý nghĩ tổ chức, nội tình vẫn có một ít. Những này nội tình chính là hiện tại Đường Tam cần nhất. Cho nên, lúc trước hắn tham gia giải thi đấu va chạm cũng không phải là xúc động nhất thời, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Người mặt hổ xuất hiện so Đường Tam trong tưởng tượng phải nhanh một chút, Đường Tam mục đích đạt đến. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng càng phát ra minh bạch, tổ chức cứu thục cũng không mạnh. Một cái cường đại mà nghiêm mật tổ chức, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy tìm đến. Âm thầm khảo sát hắn mới là lựa chọn tốt hơn. Chính vì bọn họ cực độ khuyết thiếu nhân tài, mà chính mình tuổi còn nhỏ liền có được tứ giai thực lực, bọn hắn làm sao có thể không coi trọng đâu. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên mặt, Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Người mặt hổ hai mắt nhắm lại, quay đầu nhìn về phía Vương Diên Phong vợ chồng. Vương Diên Phong lôi kéo thê tử chậm rãi lui lại, nhưng ra trong phòng không tính lớn đất trống. Người mặt hổ vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Thanh quang lóe lên, một đạo phong nhận đã đến trước mặt hắn. Đạo này phong nhận nhìn qua cũng không lớn, lại phi thường ngưng thực, đến mức vốn nên màu xanh nhạt phong nhận biến thành màu xanh biếc, đồng thời 10 phần sắc bén. Người mặt hổ như thiểm điện nhặt tay, hướng phong nhận kia chộp tới. Để hắn khiếp sợ màn chỉ trong nháy mắt phát sinh. Cái kia vốn là cách hắn chỉ cách một chút phong nhận, thế mà ở cực kỳ nguy cấp thời khắc dừng lại đến phi thường đột ngột, hoàn toàn vi phạm với vận động quy luật. Người mặt hổ cầm ra trên bàn tay bao trùm một tầng mang theo hoa văn lông, bàn tay rõ ràng nở lớn, lại bắt hụt. Ngay tại một cái chớp mắt này, cái kia phong nhận màu xanh biếc lại hai lần gia tốc, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến người mặt hổ trước mặt. Tại dưới tình huống này, người mặt hổ đã tránh cũng không thể tránh. A, âm thanh trầm thấp tiếng kêu từ người mặt hổ miệng bên trong phát ra. Khí lãng nương theo lấy tiếng kêu phun ra, ngạnh sinh sinh nổ tan trước mặt phong nhận, người mặt hổ mặt nạ trên mặt cũng theo đó nổ tung. Một chiêu này qua đi, đúng là người mặt hổ ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Vương Diên Phong ở bên cạnh thấy rõ ràng, đường tam phát ra kỳ thật không phải một đạo phong nhận, mà là hai đạo. Đạo thứ nhất phong nhận là xoay tròn lấy bay ra, dựa vào cao tốc xoay tròn, mới khiến cho phong nhận trên không trung hoàn thành lơ lửng. Kỹ xảo này đường tam cùng Vương Diên Phong cùng một chỗ luyện tập qua, nhưng liền xem như Vương Diên Phong tự hỏi cũng vô pháp làm đến như đường tam dạng này điều khiển như cánh tay. Muốn cho phong nhận dừng lại ở nơi nào liền dừng ở nơi nào. Sau đó, đạo thứ hai phong nhận bay ra, đụng vào dừng lại đạo thứ nhất phong nhận, hai đạo phong nhận đồng thời bộc phát ra càng nhiều nhỏ vụn phong nhận, hình thành bao trùm tính công kích. Nếu như không phải người mặt hổ kia một tiếng hổ khiếu thổi tan một chút phong nhận, hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn muốn lớn hơn. Người mặt hổ mặt nạ phá toái, lộ ra cương nghị khuôn mặt, hắn rõ ràng có chút ngạc nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy, lại có hai đạo phong nhận từ trong tay đường tam bắn ra, thẳng đến hắn mà tới. Người mặt hổ ánh mắt một ngưng, trên thân tản mát ra hào quang màu lam đậm, trong chốc lát, bên trong cả gian phòng nhiệt độ phảng phất giảm xuống vài lần. Trên hai tay của hắn màu xanh đậm lông trở nên càng thêm nồng đậm, hai tay cũng biến thành càng thêm tráng kiện. Bất quá, hắn cái này yêu thần biến thi triển đi ra, biến hóa tựa hồ chỉ có hai tay cùng hai tay, thân thể những bộ vị khác cũng không có biến hóa gì. Phong nhận im ắng, nhìn qua cạnh giống như là bắn sai lệch, từ người mặt hổ hai bên xẹt qua, người mặt hổ lại không chút nào buông lỏng cảnh giác. Hắn không cần dùng con mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được cái kia hai đạo phong nhận tại lượn vòng đằng sau là chém về phía chính mình phía sau lưng. Vô luận là lơ lửng phong nhận hay là trước mắt cái này xuôi theo đường vòng cung bay vụt phong nhận, đều để hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Tại quỷ quỷ hướng hắn báo cáo có quan hệ đường tam tình huống lúc, hắn còn có chút khó có thể tin, một tên chỉ có 9 tuổi hài tử, có thể liên tục chiến thắng mấy tên tứ giai yêu quái. Cái này hắn thấy, đơn giản cùng thiên phương dạ đàm không có gì khác biệt. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn có chút tin tưởng, riêng là phần này kỹ xảo, cũng đủ để làm hắn chấn cảm. Nếu như đây đều là Vương Diên Phong dạy bảo, vậy Vương Diên Phong cũng là khó lường à. Đương nhiên, so sánh tới nói, hay là đường tam càng trọng yếu hơn, đường tam niên kỷ càng nhỏ hơn, mang ý nghĩa đường tam tương lai có thể bị khai thác tiềm năng lại càng lớn. Ngay tại người mặt hổ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đường tam vẫn tại bắn ra từng đạo im ắng phong nhận. Những này phong nhận màu xanh nhìn không có dấu vết mà tìm kiếm, có thể cũng đều có thể làm cho người mặt hổ cảm nhận được uy hiếp. Trước hết nhất bay ra hai đạo phong nhận, cũng không có như người mặt hổ trong tưởng tượng như thế chém về phía sau lưng của hắn, mà là thật thất bại. Tại cách hắn phía sau lưng hơn một thước địa phương lướt qua, sau lưng của hắn đã sớm ngưng tụ ra băng thuẫn, nhưng không có đưa đến phòng ngự tác dụng. Đường tam liên tiếp bay vụt ra 12 đạo phong nhận, bên trong cả gian phòng thanh quang lượn lờ. Những phong nhận này không có phá hư trong căn phòng đồ vật, đều là vây quanh người mặt hổ đang lượn vòng. Dạng này kỳ dị phong nhận khống chế phương thức, người mặt hổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đúng lúc này, hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Người mặt hổ hai con ngươi trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm, một đôi hổ trưởng phía trên băng vụ lượn lờ. Mũi chân của hắn trên mặt đất từng cái điểm. Khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát, trong căn phòng nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, một tầng băng giáp thứ bình thường hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài. Hắn căn bản không thèm quan tâm những phong nhận kia, mà là hướng thẳng đến đường tam nhào tới. Cái này bổ nhào về phía trước tốc độ cực nhanh, hổ phác. Mà những cái kia bay ở không trung phong nhận, tại người mặt hổ vừa mới triển khai hành động trong nháy mắt, tựa như là bị dẫn động đồng dạng. Tất cả đều hướng phía người mặt hổ bắn trụm mà đi. Người mặt hổ lại không quan tâm, tiếp tục tiến công, trên người băng giáp lại trở nên ngưng thật mấy phần. Mắt thấy người mặt hổ liền muốn bổ nhào vào đường tam trước người. Đường tam ở thời điểm này động. Người mặt hổ chỉ cảm thấy trước mắt từng cái hoa. Trước mặt đường tam liền biến mất, phảng phất trước đó đứng ở nơi đó cũng chỉ là một đạo huyễn ảnh. Đường Tam trong nháy mắt lách mình, đồng thời, Phong Nhận cũng đến. Vương Diên Phong cùng Khâu Tĩnh, ở một bên thấy giật mình không thôi. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trước đó cái kia trên không trung tán loạn phi hành 12 đạo Phong Nhận, lúc này xếp thành chỉnh tề một loạt, theo thứ tự hướng phía người mặt hổ phần lưng cùng một cái vị trí chém tới. Đây là Bách Điểu Đầu Lâm thủ pháp. Lấy Đường Tam tinh thần lực, hiện tại đương nhiên còn khống chế không được trên 100 đạo Phong Nhận, nhưng chỉ là 12 đạo, hắn vẫn là có thể làm được dễ dàng. Bách Điểu Đầu Lâm thủ pháp, Bách Điểu đang bay, nhân lâm thì tụ. Đối mặt đối thủ cường đại phòng ngự, tập trung công kích tại một điểm. Đừng nói Đường Tam Phong Nhận vốn chính là trải qua áp xúc, liền xem như phổ thông Phong Nhận, liên tục 12 đạo bắn tại cùng một cái vị trí, vậy cũng tuyệt đối không dễ chịu. Phanh một tiếng, đạo thứ nhất Phong Nhận nổ tung. Người mặt hổ vừa định quay người, đạo thứ hai Phong Nhận liền đã đến. Liên tục hai đạo Phong Nhận, nổ hắn từng cái lảo đảo. Ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Nương theo lấy đạo đạo thanh quang lập lòe, người mặt hổ trên lưng băng giáp bị tạc đến không ngừng xuất hiện từng mảnh băng vụ cùng từng đợt kinh phong. Hắn chỉ là muốn làm quay người động tác đơn giản này, làm thế nào cũng làm không được. Trong lòng của hắn 10 phần kinh hãi, lại vẫn cứ không có biện pháp. Càng quan trọng hơn là, khi đạo thứ 5 Phong Nhận hạ xuống xong, sau lưng của hắn băng giáp liền muốn phá toái. Hắn chỉ có thể cố gắng để tụ huyết mạch chi lực, tiếp tục tăng cường băng giáp, nhưng hắn thân thể bị oanh kích đến từng bước một tiến về phía trước. Đường Tam yên lặng cảm thụ được. Khi đạo thứ 9 Phong Nhận hạ xuống xong, người mặt hổ thân thể đã đụng vào tường, trên người băng giáp bỗng nhiên phá toái. Cuối cùng ba đạo Phong Nhận nhưng không có lại rơi xuống, mà là lặng yên không một tiếng động tiêu tán trong không khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhà gỗ phong nguyên tố cùng băng nguyên tố lượn lờ, phảng phất vừa mới nơi này thổi qua một trận bão tuyết đồng dạng. Đâm vào trên vách tường, người mặt hổ chỉ cảm thấy hậu tâm chỗ từng đợt nhói nhói. Trong ngực càng là tức giận máu cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, lại có chút không thể tự kiềm chế. Hắn bỗng nhiên xoay người, thân thể đã xuất hiện biến hóa. Nói chính xác, khi đạo thứ 7 Phong Nhận rơi vào trên lưng hắn thời điểm, cả người hắn liền đã hoàn thành yêu thần biến. Thân thể dài đến 2m5 cao, toàn thân mọc đầy mang theo ám lam sắc vằn lông hổ. Người mặt hổ xoay người, một đôi mắt dọc nhìn về phía Đường Tam. Mà Đường Tam đã đứng tại hắn ban sơ đứng địa phương. Ngũ giai đối với tứ giai, lại bị đối phương bắn ra liên tiếp Phong Nhận áp chế đến gần như không cách nào phản kháng. Càng quan trọng hơn là, người mặt hổ nhớ kỹ có mấy đạo Phong Nhận rơi vào trên lưng mình, cũng không phải là toàn bộ. Như vậy, nếu như là 12 đạo đâu? Đạo thứ 9 Phong Nhận liền đã triệt để phá vỡ hắn phòng hộ, lại có Phong Nhận rơi xuống, hắn cái này từng cái thân da lông cũng ngăn cản không được a. Không nói trước đây là làm được bằng cách nào, riêng là mỗi một đạo Phong Nhận uy năng, liền cũng không phải phổ thông tứ giai phong lang có thể phát ra. Giờ này khắc này, hắn đã thật sâu minh bạch, trước mặt đứa bé này thiên phú rất cao. Khẳng định không phải quỷ quỷ trước đó nói đơn giản như vậy. Đường Tam không có tiếp tục xuất thủ, hai tay tự nhiên rủ xuống, đặt ở thân thể hai bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên người mặt hổ, hỏi, có thể sao? Người mặt hổ hít sâu từng cái khẩu khí, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên còn có rất nhiều thủ đoạn, nếu như liều mạng, hắn có lòng tin có thể chiến thắng Đường Tam. Thế nhưng là, như thế liền vượt ra khỏi khảo nghiệm phạm trù. Đương nhiên, hắn lòng tin này chỉ là đối với hắn chính mình mà nói. Về phần Đường Tam có phải hay không cũng nghĩ như vậy liền không nói được rồi. Ngươi đối với Phong Nhận khống chế là ai dạy? Người mặt hổ trầm giọng hỏi. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Vương Diên Phong. Vương Diên Phong trong lòng co quắp một chút. Ta dạy. Ta làm sao không biết a? Nhưng ở lúc này, hắn đại khái hiểu Đường Tam ý tứ. Thế là nhẹ gật đầu. Nói. Đứa nhỏ này ngộ tính vô cùng tốt. Có nhiều thứ ta chỉ là chỉ điểm một chút. Là hắn có thể từ đây suy ra mà biết có ý nghĩ của mình. Hiện tại hắn đối với Phong Nhận khống chế, đã coi là thành xuất vu lam. Người mặt hổ yên lặng nhẹ gật đầu, trong lòng đối với Vương Diên Phong coi trọng trình độ cũng theo đó tăng lên. Có thể dạy bảo ra ưu tú như vậy đệ tử, thân là lão sư, cho dù tự thân tu vi không cao lắm. Có thể phần này dạy học năng lực cũng tuyệt đối là đáng giá ca ngợi. Trước ngươi nói lên hai cái điều kiện hẳn là đều không có vấn đề. Quay đầu ta sẽ dẫn ngươi tiến về Gia Lý Thành dàn xếp lại. Tình huống của ngươi ta còn muốn trở về lại hồi báo một chút. Sau đó lại làm an bài. Người mặt hổ nói xong câu đó, hướng Vương Diên Phong nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên ra tốc, vọt tới phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ thả người nhảy lên, không ai trong bóng tối. Vị này tới đột ngột, đi được cũng đột ngột. Nguyên bản Vương Diên Phong cảm thấy, tại Đường Tam xác nhận nguyện ý gia nhập, đồng thời thông qua khảo hạch đằng sau, người mặt hổ sẽ còn nói càng nhiều, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đi. Vương Diên Phong hướng Đường Tam chuyển tới một ánh mắt hỏi ý kiến. Đối với đứa nhỏ này, trong lòng của hắn cảm giác có chút ngũ vị tạp trần. Không nói những cái khác, liền vừa rồi Đường Tam sử xuất lấy Bách Điều Đầu Lâm thủ pháp khống chế Phong Nhận, liền để hắn nhìn mà than thở. Phong Nhận nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Hắn làm sao biết, Đường Tam sở dĩ muốn một mực giữ lại Phong Nhận, một cái là vì dùng Phong Lang huyết mạch che giấu thân phận. Càng quan trọng hơn là bởi vì, lấy Đường Tam tình huống trước mắt, dùng Phong Nhận làm ám khí, mới có thể làm chính mình ám khí bách giải thủ pháp phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Bách Điều Đầu Lâm, chẳng qua là trong đó cơ bản nhất một loại thủ pháp mà thôi. Liền ngay cả Đường Tam chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ dị. Trước đó tại Đấu La Đại Lục thời điểm, hắn ban sơ quật khởi lúc bằng vào càng nhiều là cơ quan loại ám khí. Tinh lương mà cường đại cơ quan loại ám khí để hắn tại thực lực còn chưa đủ mạnh lúc có thể đứng vững gót chân. Mà tới được cái này yêu tinh đại lục, bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm lại yêu thần biến có tính đặc thù. Ngược lại để hắn càng nhiều đi luyện tập đường môn nội môn thủ pháp ám khí, đem ám khí bách giải chân chính bày ra. Người mặt hổ ra Phong Lang trấn, vừa mới tiến nhân thụ rừng, liền dừng bước lại, phốc một tiếng, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, lúc này mới xem như thuận miệng khí. Hắn vì cái gì đi vội vã? Cũng là bởi vì hắn nếu ngươi không đi liền muốn làm trận thổ huyết. Cái này thật sự là quá mất mặt. Hắn thân là ngũ giai cường giả, để một cái tứ giai cường giả đánh cho thổ huyết, mà lại đối phương huyết mạch hay là không tính mạnh Phong Lang huyết mạch, hắn trở về đều không có mặt nói ra miệng. Thẳng đến lúc này, trong nội tâm của hắn vẫn như cũ tràn đầy kinh hãi. Hắn đến bây giờ còn có chút khó có thể tin. Từng cái 9 tuổi hài tử. Vậy mà có thể đem Phong Nhận khống chế đến loại trình độ này. Vô luận là Phong Nhận bản thân uy lực, hay là đối với Phong Nhận lực khống chế, đều làm người chấn kinh. Cái này đã không chỉ là thiên phú cao đơn giản như vậy, đơn giản chính là thiên phú dị bẩm. Phong Nhận tựa như là vì Đường Tam đo thân mà làm. Nhất định phải nhanh định ra kế hoạch, để Đường Tam gia nhập tổ chức, đối với nó tiến hành bồi dưỡng. Nói không chừng, tại tương lai không lâu, trong tổ chức liền có thể lại nhiều một vị cao giai cường giả. Đối với cứu thục tới nói, cao giai cường giả thật sự là quá trọng yếu cũng quá hiếm có. Người mặt hổ nghĩ tới đây, tật tốc rời đi. Trong nhà gỗ, Vương Diên Phong để Khâu Tĩnh đi nghỉ trước, sau đó mang theo Đường Tam đi vào bọn hắn bình thường tu luyện trong tĩnh thất. Ngươi thật nguyện ý gia nhập cứu thục? Vì báo thù? Vương Diên Phong trịnh trọng hỏi. Đường Tam trầm mặc một chút về sau, đáp, lão sư, ta muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một nhìn. Ta muốn trở nên càng thêm cường đại, ta muốn báo thù. Cứu thục bên trong người kia nói, muốn để nhân loại có hy vọng, ta cảm thấy hắn nói đúng. Vương Diên Phong thở dài một tiếng, nói, kỳ thật, quỷ đã sớm thuyết phục qua ta, để cho ta gia nhập cứu thục. Ta cũng biết nàng là cứu thục thành viên, sở dĩ một mực không có đáp ứng, là không muốn phá hư thật vất vả lấy được an ổn sinh hoạt. Đại đạo lý ta đều hiểu, nhưng là, ta chung quy là người hèn yếu, một mực không có phần này dũng khí. Ta chỉ muốn cùng sư mẫu của ngươi hảo hảo mà sinh hoạt. Đường Tam cúi đầu xuống, thật xin lỗi, lão sư, là ta cho ngài rước lấy phiền phức. Vương Diên Phong mỉm cười truyền bá đầu, không trách ngươi. Nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Tâm trí của ngươi xa so với người đồng lứa thành thục, ta tin tưởng lựa chọn của ngươi sẽ không sai. Liền sông thiên phú của ngươi, ngươi cũng hẳn là gia nhập cứu thục. Trong nội tâm của ta lại làm sao không chờ mong nhân loại quật khởi đâu. Ta nửa đời sau khả năng rất lớn chính là thủ tại chỗ này, nhưng ngươi hẳn là lắp đặt cánh, dương cánh bay cao. Hy vọng ta sinh thời thật có thể nhìn thấy nhân loại có một tuyến ánh dạng đông, dù là chỉ là một cái nho nhỏ điểm sáng cũng tốt. Sẽ. Nhất định sẽ. Đường Tam kiên định nhẹ gật đầu. Sư đồ ở giữa đối thoại dừng ở đây. Về đến phòng, Đường Tam hãm người suy nghĩ. Sự tình phát triển cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, cũng cơ bản tại trong kế hoạch của hắn. Cứu thục quả nhiên tìm tới, mà lại chính mình cũng thông qua được khảo hạch. Còn bọn hắn như thế nào tiếp chính mình đi ra Lý Thành, Đường Tam ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được, cái kia tổ chức cứu thục liền thật không có tồn tại cần thiết. Sau đó hắn muốn làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Trong đầu hắn không tự giác lần nữa hiển hiện cái kia có chút non nớt dung nhan, ánh mắt của hắn một chút liền trở nên ôn nhu. Tại trong kế hoạch của hắn, tình huống chia hai loại. Loại thứ nhất là chính thường tình huống, chính là phán đoán của hắn là sai lầm, cứu thục người không tìm đến hắn. Nếu là như vậy, hắn liền theo bộ liền ban tu luyện, tăng lên. Sau đó chờ lấy được phụ thuộc thân phận đằng sau, tự nghĩ biện pháp tiến về ra Lý Thành. Kế hoạch này vấn đề lớn nhất chính là, hắn có thể thoát khỏi nơi này hết thảy. Thậm chí khi đó hủy đi toàn bộ Phong Lang trấn cũng không phải không được, chỉ là, nhân loại nơi này muốn làm sao? Phụ thuộc bọn họ làm sao bây giờ? Bọn hắn có thể hay không bởi vì chính mình bị liên đới? Đây là hắn tương đối lo lắng. Loại tình huống thứ hai chính là cứu thục người tìm tới. Đây là tình huống lý tưởng nhất. Lấy cứu thục năng lực, giúp Đường Tam một người tiến người ra Lý Thành khẳng định không khó, mà lại cho dù có vấn đề gì, bọn hắn cũng hẳn là có thể xử lý tốt. Hiện tại Đường Tam, với cái thế giới này không chỉ là không ăn ý, cũng khuyết thiếu lực ảnh hưởng. Sự tình là hướng phía trong tưởng tượng của hắn tốt hơn phương hướng phát triển. Hiện tại liền nhìn tổ chức cứu thục dự định như thế nào mang đi hắn cái này còn không có thoát ly nô tịch tiểu nô lệ.